Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1670, góc truyện audio.com. Tuy rằng không rõ bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng có thể hiểu là do bên trên truyền lệnh xuống hoặc là lệnh của một người nào đó, hai bên không đồng nhất ý kiến nên dẫn đến gây gổ. Khi Bạch Y Nhân bắt đầu hành động, Thủy Muội liền tìm cách truyền tin ra bên ngoài. Tuy Thủy Muội đã thoát ra ngoài, nhưng Kim Kết vẫn vô cùng lo lắng, "Thủy Muội, lá gan của muội thật là lớn, sao muội biết có người của tiểu thư ở bên ngoài? Nếu không có ai, muội truyền tín hiệu ra như vậy, để bọn họ biết được mạng nhỏ của muội không thể giữ được." Thủy Muội mấp máy môi, "Bọn họ sẽ không giết muội, ban đầu muội cũng cho rằng bọn họ không cần đến muội thì sẽ giết muội, ai ngờ kẻ cầm đầu lại không hạ lệnh, ngược lại còn chuẩn bị đồ ăn và cho muội ra ngoài hít thở một lúc." Muội lợi dụng lúc phơi quần áo, giả vờ như không cẩn thận làm chiếc váy thêu tín hiệu mắc lại trên cây, sau đó lấy gậy trúc chọc lên cao, vẫy vẫy để người ở ngoài có thể nhìn thấy, khi đó muội cũng không chắc là bọn họ có nhìn thấy hay không. Hai tên trông coi nói ta truyền tin ra ngoài liền đánh muội một cái, kẻ cầm đầu cũng không nói gì, sai người đưa muội nhốt lại, sau đó bọn họ bắt đầu bố trí gì đó. Tô Mạt gật đầu, tuy rằng Thủy Muội không biết rõ mọi chuyện nhưng cũng không quan trọng lắm. Nàng lại cẩn thận hỏi Thủy Muội xem những người đó cho nàng ăn lại độc gì, độc tính ra sao. Tuy là Thủy Muội chủ yếu học y thuật để cứu người nhưng cũng có nghiên cứu qua độc dược, được Hồ Tiên Sinh tự mình truyền thụ, nàng dựa vào trí nhớ, viết ra một đơn thuốc. Sau khi xem xong, Tô Mạt nhăn mày suy nghĩ, những dược liệu này, có một phần là độc dược mà Bạch Y Nhân đã dùng ở địa cung, trước đó bọn họ đã được Hồ Tiên Sinh và Diệp Chi Vân căn dặn trước chuẩn bị thuốc giải độc. Nhưng vì sao Bạch Y Nhân cũng cần thuốc giải? Chẳng lẽ là, nhớ tới chuyện nội chiến của hai tên Bạch Y Nhân mà Thủy Muội đã nói, nàng cười nhẹ. Nói như vậy thì giữa bọn họ đang có mâu thuẫn, có lẽ là có người muốn lui, có người lại muốn tiếp tục mai phục. Mục đích cuối cùng của bọn họ là gì? Đại Chu, báo thù. Tô Mạt an ủi Thủy Muội vài câu, bảo Kim Kết đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, tạm thời không cần làm gì, cứ hồi phục lại cơ thể ổn định tinh thần trước đã. Lần này vây quét Hà Hoa Phường, bởi vì Hoàng Phủ Giới cùng tham gia, hơn nữa bên Tô Mạt cũng chỉ có mấy người Lan Nhược và Lưu Vân Lưu Hỏa tham gia cho nên Hoàng đế cũng không nghi ngờ gì. Cách chương.